Bạch tử tái sinh, chương 64, chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trong câu lạc bộ tennis đều tưởng rằng Bạch tử bị ức hiếp. Họ vội vàng lo lắng chạy tới Tạ Bắc Mạc nhìn với một chút quan tâm không rõ ràng. Hỏi, Bạch tử, không sao chứ? Từ Hiểu Đồng, Bạch tử, họ vừa rồi đến làm gì vậy? Nghe nói người của trường thể thao rất hung dữ. Họ chắc chắn không định lợi dụng lúc chúng mình không có mặt để đánh cậu chứ? Bạch tử nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của họ, mỉm cười bình tĩnh nói. Không sao đâu, các cậu lo quá rồi. Thực ra họ cũng không đáng sợ như các cậu nói. Tính cách của chị em Viên gia này cũng khá tốt. Thì ra là một sự lo lắng thừa, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, Bạch tử lại nói tính cách của chị em Viên gia tốt, điều này thật bất ngờ. Phải biết rằng, chị em Viên gia này rất có tiếng tăm trong trường thể thao. Một nơi khác, trong phòng thay đồ. Trầm Thanh Thanh tức giận trở lại phòng thay đồ, đúng là tìm thấy đồ của Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng trong tủ quần áo. Bọn họ quả nhiên không mặc. Bạch Tử, con tiện nhân này, lại cảnh giác với cô ta đến vậy, điều này thật khiến Trầm Thanh Thanh bất ngờ. Kể từ khi trở về Trầm gia, Trầm Thanh Thanh đã dùng đủ mọi cách để gây rối cho Bạch Tử. Cô ta tưởng rằng Bạch Tử sẽ mắc bẫy, nhưng không ngờ rằng cô lại cứ thoát qua mọi thử thách. Cô như thể biết rõ từng bước đi của cô ta. Điều này thật kỳ lạ, nhưng rốt cuộc là cái gì không đúng, Trầm Thanh Thanh một lúc lâu cũng không nghĩ ra. Chẳng lẽ cô ta thật sự thua kém Bạch tử sao? Trầm Thanh Thanh nghiến chặt răng, tức giận ném mạnh bộ đồ xuống đất. Không, còn tiện nhân này chỉ may mắn thôi, cô ta cướp đi cuộc đời tôi nhất định phải lấy lại. Trong kiếp trước, Trầm Thanh Thanh đã nhìn thấy Bạch tử sống một cuộc sống hào nhoáng. Còn ba mẹ ruột của cô ta lại tự hào về đứa con gái không phải ruột thịt này, trong khi cô ta lại không được coi trọng mặc dù là con ruột. Dù cô ta không còn phải chịu đựng mưa gió nữa, nhưng điều cô ta thật sự muốn là một cuộc sống huy hoàng như Bạch Tử. Vì sao Bạch Tử có thể thành công, còn cô lại chỉ là cái bóng làm nền cho cô? Đố kỵ vô đối kiếp trước, Trầm Thanh Thanh C, H, E, T trong sự uất ức. Nhưng không ngờ rằng ông trời lại cho cô ta một cơ hội mới. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn ở kiếp này, cô ta nhất định sẽ giành lấy tất cả từ tay Bạch Tử, trước khi cô thành công. Không, đó không phải là giành lấy, mà là lấy lại, vốn dĩ là của cô ta. Với suy nghĩ này, Trầm Thanh Thanh chắc chắn sẽ chiến đấu sống C, H, E, T với Bạch Tử. Cô ta không biết rằng, trong kiếp của Bạch Tử, cô ta thực sự đã hại Bạch Tử rất thảm. Trong không gian này, họ sẽ gặp lại nhau trong cuộc sống mới. Trầm Thanh Thanh bước ra khỏi phòng thay đồ, đi qua hành lang thì tình cờ nghe thấy tiếng trò chuyện của các thành viên đội cổ vũ trong phòng thay đồ bên cạnh. Các cậu có để ý không? Lúc thi đấu, hình như Tần Lão Đại luôn nhìn vào cô gái tên là Bạch Tử trên sân. Đương nhiên là thấy rồi, trận đôi nữ của Đại học T thật sự rất xuất sắc, cảm giác không thua kém gì chị em họ Viên. Chị Nhị và chị Lưu là giỏi nhất mà, các cậu cứ nhìn xem, chiều nay nhất định họ sẽ đánh cho cô gái tên Bạch Tử kia một trận thê thảm. Ha ha ha, nói đúng đấy, dù sao chị Nhị thích Tần Lão Đại đã lâu, Tần Lão Đại nhìn cô gái tên Bạch Tử lâu như vậy, chắc chắn chị ấy không thể chịu nổi. Hay là chúng ta thay chị ấy dạy dỗ Bạch Tử một trận đi. Các cậu thấy sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trầm Thanh Thanh đứng ngoài cửa. Ánh mắt xuyên qua khe cửa nhìn vào các thành viên đội cổ vũ của trường thể thao. Cô ta nghe rõ ràng cuộc trò chuyện của họ. Trầm Thanh Thanh từ từ nở nụ cười. Bạch Tử à, xem ra không chỉ mình tôi ghét cô. Tốt quá, nếu họ đã không ưa Bạch Tử như vậy, sao tôi không giúp họ một tay nhỉ? Một âm mưu độc ác chợt lóe lên trong đầu cô ta. Trầm Thanh Thanh quyết đoán xé chiếc áo phông của mình, sau đó xõa tóc ra và ngồi khóc ở hành lang. Chẳng mấy chốc, tiếng khóc của Trầm Thanh Thanh đã thu hút sự chú ý của các thành viên đội cổ vũ. Các cậu nghe thấy không? Ai đang khóc vậy? Đi ra xem thử đi. Họ ra ngoài, thấy Trầm Thanh Thanh đang khóc buồn bã. Một người nhận ra cô ta, nói, đây không phải là người phụ trách hậu cần của đội tennis trường Đại học T sao? Sao lại khóc ở đây vậy? Trầm Thanh Thanh giả vờ hoảng hốt, vội vàng đứng dậy từ dưới đất. Không sao, không sao đâu. Ê, đừng đi mà. Có phải cậu bị bắt nạt không? Nói cho chúng tôi nghe đi. Trong mắt Trầm Thanh Thanh lóe lên một tia cười đắc ý. Cô ta lau nước mắt rồi quay đầu lại. Cảm ơn các cậu, nhưng các cậu giúp không được đâu, tôi. Thôi không nói nữa, thôi nào, nói đi. Có phải trong câu lạc bộ của các cậu có người bắt nạt cậu không? Dưới sự truy vấn của các thành viên đội cổ vũ, Trầm Thanh Thanh miễn cưỡng, mở miệng, thật ra là cô gái tên Bạch Tử ấy. Tôi vô tình làm đổ sữa và bánh mì lên người cô ta trên xe buýt. Rồi cô ta cứ nhắm vào tôi. Đều là lỗi của tôi, là tôi làm cô ta tức giận trước. Trầm Thanh Thanh thêu dệt thêm vào câu chuyện sáng nay trên xe buýt, kể cho các thành viên đội cổ vũ nghe. Các thành viên đội cổ vũ nghe xong, ai nấy đều tức giận. Còn Bạch Tử này thật là đồ đê tiện, chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà cô ta lại đối xử với cậu như thế, yên tâm đi. Chúng tôi cũng không ưa gì con Bạch Tử kia, giờ có lý do rồi, chúng tôi sẽ giúp cậu, trưa nay chúng ta sẽ đi tìm cô ta tính sổ. Trầm Thanh Thanh mặt mày đầy vẻ sợ hãi. Á, các cậu đừng làm vậy. Một cô gái trong đội cổ vũ vỗ vai Trầm Thanh Thanh, an ủi cô. Yên tâm đi, cậu sợ Bạch Tử sẽ trả thù sau phải không? Không sao đâu, chúng tôi sẽ không nói với ai đâu. Vốn dĩ họ đã có ý định gây rối với Bạch Tử, giờ nghe Trầm Thanh Thanh xúi giục, họ càng quyết tâm đi dạy cho Bạch Tử một bài học. Chị Nhị thích Tần lão đại, nếu chúng ta đi dạy dỗ Bạch Tử, có khi còn làm cho chị ấy vui hơn nữa. Đúng rồi, Trầm Thanh Thanh che mặt, không phải là đang khóc, mà là đang cười. Đi đi, đi đi. Cô ta gần như không thể chờ đợi hơn rồi, thầm nghĩ trong lòng. Các cô nhanh đi đi, cuộc thi buổi sáng kết thúc, tất cả các thành viên của trường đại học T đều giành quyền vào trận chung kết buổi chiều. Sân vận động có sắp xếp khu ăn uống cho mọi người, Bạch Tử cùng các thành viên câu lạc bộ tennis đi ăn trưa. Họ vừa vào căng tin, phía sau là các thành viên của trường thể thao. Tần lão đại là người của trường đại học T, Tần Văn Phong liếc qua một cái. Ánh mắt chính xác nhìn thấy Bạch Tử đang trò chuyện cùng Từ Hiểu Đồng, sau đó anh thu ánh mắt lại. Bên cạnh Viên Lôi và Viên Nhị là các thành viên của đội cổ vũ. Viên Nhị nói với các cô gái trong đội cổ vũ, ăn xong trưa các cô về trường đi, chiều không cần các cô nữa tới nữa. Các cô gái trong đội cổ vũ cười khúc khích, được rồi, nhưng chị Nhị, chúng em vẫn còn việc chưa làm xong, ăn xong chúng em sẽ làm xong rồi về cũng không muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Nhị nhíu mày, nhưng vì tính cách lơ đãng của mình, cô không nghĩ sâu thêm, chỉ vẫy tay nói. Tùy các cậu, ăn đi, tôi đói C, H, E, T rồi. Cách chương.